Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếp đi. Cho tới sáng ngày hôm sau, Chiến mệt mỏi, kiệt sức, bỗng lại thức giấc dậy. Không phải vì hắn không còn mơ thấy Hữu nữa, hắn vẫn mơ thấy, nhưng Hữu thì có vẻ như không thể đánh hay là động chạm gì vào Chiến nữa. Anh ta chỉ có thể đứng ở kế bên hay là hù dọa mà thôi. Nhưng đối với cả Chiến, bao nhiêu đó cũng đã làm cho gã khiếp sợ rồi. Và tình trạng như thế kéo dài cho đến hơn một tuần thì Chiến dường như đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng. Hai con mắt thâm quầng vì mất ngủ của hắn lúc nào cũng lờ đờ, người ngậm thì uể oải, tựa như là xương khớp có thể rời ra bất cứ lúc nào vậy. Gã cũng đã đi đến chùa, nhưng có vẻ nghiệp chướng này quá lớn nên kinh kệ cũng không có thể giúp gì cho hắn cả. Không dám kể chuyện với cả bất cứ ai, mà đúng hơn là không còn ai để gã có thể bấu víu vào. Chiến giống như là đang sống một cuộc sống mà như bị chết vậy. Gã dần dần sợ bóng tối, ban ngày thì không sao, đến đêm thì Chiến như là một con người khác. Hắn hoảng loạn, sợ hãi và có khi chỉ cần một tiếng động nhỏ phát ra từ đâu đó thì cũng đã làm cho hắn kích động rồi rú lên. Không, không, không thể như thế này được, không thể như thế này được. Chiến thốt lên vì hắn đã ý thức được hồn ma của Hữu chưa siêu thoát thì hắn có thể đã chết vì sự sợ hãi rồi. Thế là Chiến lên mạng, người ta nói có bệnh thì vái tứ phương, cuối cùng thì cách này xem ra đã có hữu hiệu với cả gã. Trên một tài khoản Facebook được quảng cáo là chuyên về bùa ngải, chấn yểm người chết, Chiến được tư vấn hết sức tận tình, một cuộc hẹn nhanh chóng cũng đã được sắp xếp. 3 giờ chiều, Chiến ngồi thư ra, tựa lưng vào cửa sổ, mắt thì dán thẳng vào cánh cửa phòng. Tiếng chuông điện thoại ở cửa vang lên, cuối cùng người mà hắn đang chờ đợi cuối cùng cũng đã tới. Chiến mở cửa, trông thấy một người đàn ông đứng trước cửa phòng của mình. Người này ăn mặc trông rất quái dị, từ đầu đến chân đều là một màu đen, tay thì đeo rất nhiều sợi dây chỉ đủ màu sắc. Vừa trông thấy ông ta, Chiến đã ngập ngừng. Ông là... Người đàn ông kia không đáp gì mà chỉ gật đầu một cái, rồi bước vào phòng trong. Chiến cũng không có hỏi thêm gì nữa. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, người áo đen kia bắt đầu nói. Theo những gì thì chúng ta đã trao đổi ngày hôm nay, tôi đến đây để xem tình hình ra sao. Cậu vẫn trông thấy cái vòng đó ư? Chiến gật đầu. Vừa hơn 2 tiếng trước thôi. Khi tôi đang nằm ngủ thì nó lại xuất hiện ra. Hơn 1 tuần rồi, tôi không có lúc nào chợp mắt quá được 1 tiếng đồng hồ cả. Người đàn ông kia không có nói gì thêm, đứng lên đi một vòng quanh rồi nói. Chuyện của cậu, bây giờ chỉ còn đúng một cách mà thôi. Cách gì vậy? Chiến vội vàng hỏi. Đó chính là diệt cỏ, thì phải diệt tận gốc. Mặt của Chiến nghệt ra. Tôi vẫn chưa hiểu ý ông. Ông có thể nói rõ hơn được chứ? Người đàn ông kia rút trong túi ra một gói vải màu đỏ và một con dao găm được chạm khắc ở phần chuôi khá tỉ mỉ. Ông ta đặt chúng xuống bàn rồi bắt đầu nói. Chuyện sắp tới, muốn thành công thì hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. Trông thấy 2 thứ này chứ? Nhiệm vụ của cậu là dùng nó để mà chấn yểm cái thân xác của kẻ kia, để cho vong hồn của nó mãi mãi bị tiêu tán, không siêu thoát được và cũng không thể hại cậu được nữa. Chấn yểm thân xác? Ý ông là... Người đàn ông kia lại gật đầu. Chiến giật nảy người mình lên rồi xua tay. Trời, trời ơi, thôi, thôi, thôi, thôi. Sao tôi có thể làm được chuyện đó cơ chứ? Ông đùa tôi chắc. Người đàn ông kia im lặng. Ông ta thở dài rồi đưa ngón tay gom 2 thứ kia định cất lại vào trong túi thì Chiến đã đưa tay ngăn lại. Ông làm gì vậy? Cậu đã không tin tưởng thì cho dù có làm cũng vô ích mà thôi. Không, ông hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi không phải là không tin, nhưng mà tôi không làm được việc này, nó quá sức. Hay là tôi nhờ người khác làm có được không? Không được, phải chính tay của cậu làm. Vì trước khi đâm con dao này vào ngực của cái xác, thì cậu phải đọc một bài chú do chính tôi dạy cho cậu. Và phải chính tay của cậu thì mới có linh nghiệm được. Chiến thử người ra. Tôi phải làm sao? Nhưng rồi sau đó, Chiến quyết định sẽ trả tiền lại mua 2 vật kia. Gã đàn ông sau khi dạy Chiến bài bùa chú để áp vong thì cũng đã rời đi rất nhanh sau đó. Đêm nay, Chiến ngồi lặng im ở trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào cái túi vải và con dao găm kia. Khác với cả mọi hôm, đêm nay Chiến quyết định sẽ không trốn tránh giấc ngủ nữa. Gã leo lên, duỗi thẳng chân tay rồi từ từ nhắm mắt lại. Và lại như mọi lần, Hữu đã lại xuất hiện. Tuy không có tác động gì được vào Chiến, nhưng anh ta cứ đu ở trên trần nhà, rồi thò cái đầu hết sức kinh dị của mình xuống. Nhưng có lẽ ngay cả Hữu cũng không thể ngờ được với sự bình thản đến bất ngờ của chị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net